Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, Kim Giác Tộc. Hoang Cổ Ngôi Sao, chính là một khỏa siêu cấp sinh mệnh tinh cầu, diện tích so địa cầu đại gấp 1.000 lần. Lúc này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tại Hoang Cổ Ngôi Sao đi dạo. Nguyên bản, mọi người muốn trên địa cầu tu luyện một đoạn thời gian. Thế mà, Giang Đồng Đồng là một cái không chịu ngồi yên người. Còn nữa, nàng cũng không muốn nghe đến mẫu thân lải nhải âm thanh. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng không muốn nghe mẫu thân lải nhải. Sau đó, hai người rời đi địa cầu. Tại trong vũ trụ đi dạo, Yên Nhiên, Ấn Hư nghĩ vũ trụ công ty quy củ, phóng ra ngoài thành viên cũng có thể tiếp đến nhiệm vụ a. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này đều đi qua mấy chục năm, chúng ta vậy mà không có tiếp vào một cái nhiệm vụ. Ta cũng không biết, Đường Yên Nhiên nói, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác. Hoặc là, cùng sư phụ có quan hệ đi. Chính là bởi vì Dương An tồn tại, nàng và Giang Đồng Đồng địa vị cũng vô cùng đặc thù. Liền vũ trụ chi chủ cũng không dám đắc tội các nàng. Đột nhiên, hai nữ tiếp vào La Phong truyền tin thỉnh cầu. Ngay sau đó, hai người phân ra một đạo thần niệm, tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới. Ba người tại La Phong nơi ở địa phương gặp mặt. La Phong, có chơi vui sự tình sao? La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tiếp vào một cái chơi vui nhiệm vụ. Các ngươi muốn cùng một chỗ tham gia sao? Hư nghĩ vũ trụ công ty cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Giang Đồng Đồng hỏi. Đúng vậy à? La Phong ứng một tiếng. Lại hỏi. Các ngươi không có tiếp đến nhiệm vụ? Không có. Giang Đồng Đồng nói. La Phong hỏi. Có hứng thú hay không cùng nhận nhiệm vụ? Giang Đồng Đồng biết, La Phong mời nàng, khẳng định không phải là muốn nàng giúp đỡ. La Phong là một cái rất độc lập, cũng rất thật mạnh người. La Phong tìm nàng, cần phải như hắn chỗ nói, có chơi vui sự tình. Ha ha, La Phong cười nói, các ngươi không là ưa thích du lịch sao? Vừa tốt, ta chuẩn bị đi một cái bí cảnh. Cái kia bí cảnh, dưới tình huống bình thường là không cho phép đi vào. Bí cảnh, Giang Đồng Đồng trên mặt rực rỡ nụ cười. Hiển nhiên, nàng đối du lịch cảm thấy hứng thú vô cùng. La Phong nói, là một cái gọi giao thế giới. Chỗ đó cư trú nhân loại chúng ta tộc quần phụ thuộc chủng tộc. Giao thế giới, Giang Đồng Đồng cười nói. Yên Nhiên, nếu không, chúng ta cùng đi chơi đùa. Lúc nào lên đường? Đường Yên Nhiên hỏi, vấn đề này cũng không vội. La Phong nói, các ngươi cần phải tại Ngân Hà ở mép A. Ta có thể đợi một năm nửa năm. Tốt, Giang Đồng Đồng nói, chúng ta lập tức gấp trở về. Đạt đến các nàng cảnh giới cỡ này về sau. Một năm nửa năm thời gian vô cùng ngắn. Thì cùng người bình thường một ngày hai ngày một dạng. La Phong gặp Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên trở về. Nói thẳng, tốt, chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Đi giao thế giới là cái dạng gì? Giang Đồng Đồng có chút hiếu kỳ. La Phong nói, ta cũng không biết, bà Tháp chỉ tra được một chút tin tức. Nghe nói, Diễn Thần Binh cũng là giao thế giới đỉnh phong cường giả sáng tạo. Diễn Thần Binh, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều biết. La Phong chỗ dùng binh khí chính là Diễn Thần Binh, mà thôi, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại không có làm dùng binh khí. Dùng Dương An lại nói, đối với các ngươi tới nói, binh khí đã không trọng yếu. Các ngươi phòng ngự cùng công kích đã vượt qua binh khí. Chờ các ngươi tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Ta lại giúp các ngươi tìm hai kiện đặc thù chí bảo. Cũng liền đủ dùng, thời không chuyển đổi, phi thuyền tiến vào một cái bí cảnh. Về sau, lại phi hành gần nửa ngày, mọi người rốt cục nhìn đến một tòa khổng lồ lơ lửng đại lục. Tốt to lớn lục địa. Giang Đồng Đồng cảm thán nói, cái kia cải tạo địa cầu cường giả cũng thật sự là không biết đem địa cầu đổi lớn một chút. Cùng lúc đó, Tọa Sơn Khách cái mũi nhảy động một cái, người nào lại nói ta? Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm ứng được một tia nhân quả, nếu không tế sát, lại không cách nào biết được nhân quả. Đứng ở bên cạnh Bất Hủ Thần Linh vô cùng kiêu ngạo nói, ba vị điện hạ, các ngươi có chỗ không biết, chúng ta thế giới là từ mấy trăm vũ trụ tôn giả, vô số Bất Hủ Thần Linh kiến tạo ra được. A, Giang Đồng Đồng cả kinh nói, lớn như vậy thế giới, lại là kiến tạo ra được, cái kia cần bao nhiêu giới lực a? Hôm nay, Giang Đồng Đồng đã đạt đến vực chủ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giới chủ cảnh giới. Nàng đối giới chủ cảnh giới đã vô cùng hiểu biết, biết như thế nào ngưng tụ thế giới của mình, cũng biết như thế nào quy hoạch thế giới của mình. Một cái vững chắc mà cường đại thế giới, có thể cho giới chủ thực lực mạnh hơn, đồng thời, giới chủ tiềm lực cũng càng cao. Nhưng là, giới chủ lực lượng cũng vô cùng có hạn, dưới tình huống bình thường, giới chủ thế giới cũng liền phía trên vạn cây số, giao thế giới lại có mấy năm ánh sáng, khổng lồ như thế diện tích, cần to lớn giới lực, cũng cần đại lượng Bất Hủ Thần Linh, mới có thể kiến tạo ra được. Giang Đồng Đồng nói, chờ chúng ta trở về, ta cùng Dương An nói một chút, để hắn đem địa cầu đổi một chút, ít nhất phải đổi lớn hơn một chút. Ngô Đường Yên Nhiên an ủi một chút cái trán. Đồng Đồng tỷ, địa cầu vô cùng đặc thù. Sư phụ nói qua, địa cầu là một vị viễn cổ cường giả phí tổn đại giới mới cải tạo thành công, không thể lại đổi. Ai? Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, nàng tu vi càng cao thì càng phát ra cảm giác địa cầu nhỏ, đặc biệt là nàng gen tầng thứ sau khi tăng lên, bản thể càng ngày càng to lớn, thì hiện tại, Giang Đồng Đồng bản thể đã có hơn ngàn cây số. Phi thuyền hạ xuống về sau, mọi người đi tới trắng lóa như tuyết thế giới. Một vị Bất Hủ Thần Linh nói, chúng ta tộc nhân trời sinh ưa thích băng lãnh hoàn cảnh, cho nên toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí đều tương đối thấp. Đỉnh xinh đẹp, ta thích, Giang Đồng Đồng nói, rất lâu không thấy được dạng này cảnh tuyết. Đường Yên Nhiên cảm thán nói, cái thế giới này thật rất đẹp. Mọi người phía dưới phi thuyền về sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lần thứ nhất nhìn đến giao thế giới tộc nhân, dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá người chung quanh. Giang Đồng Đồng truyền âm, Yên Nhiên tỷ, lại là nham thạch sinh mệnh, thật rất kỳ lạ đây. Đúng vậy a, nguyên thủy vũ trụ, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến một cái nham thạch sinh mệnh. Ở chỗ này, lại có đại lượng nham thạch sinh mệnh. Đường Yên Nhiên có chút giật mình. Vũ trụ thật đúng là thần kỳ đây. Ta nghe nói, những thứ này nham thạch sinh mệnh không ăn thực vật, cũng không ăn thịt loại, lại thích ăn thạch đầu cùng kim loại. Giang Đồng Đồng nói đến đây, cảm giác trong lòng phát lạnh. Yên Nhiên, kim loại có thể ăn sao? Ngô Đường Yên Nhiên sửng sốt, nghĩ đến trên tay mình cầm lấy một khối cứng rắn kim loại để vào trong miệng nhai, lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cường độ thân thể cũng có thể tùy tiện nhai nát kim loại, chỉ là mùi vị đó, cảm giác kia, hai nữ chỉ tưởng tượng thôi thì trong lòng khó chịu. La Phong gặp hai nữ lộ ra quái dị thần sắc, hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Giang Đồng Đồng truyền âm, đúng, La Phong, ngươi thật giống như cũng là mỗi ngày ăn kim loại a. Hương vị gì? Ếch, La Phong minh bạch hai nữ ý tứ. Hắn dừng một chút, nói, ta không ăn kim loại, kim giác phân thân thôn phệ kim loại, ta chỉ cần đem kim loại phóng tới tiểu thế giới, giới lực thì sẽ từ từ hấp thu kim loại. Nhân loại, lại là nhân loại, loại sinh mạng máu thịt, thật lớn mùi vị a, là huyết nhục sinh mệnh, Giang Đồng Đồng nghe đến chung quanh thanh âm, buồn bực nói, ta mùi vị chỗ nào đại? Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, nham thạch sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh không giống nhau. Cảm quan cũng không giống nhau, ta chính là phiền muộn a. Đột nhiên, một vị thiên tài đứng ra, hô to, nhân loại, các ngươi có thể đi tới nơi này, hẳn là nhân loại tộc quần thiên tài a. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bất Hủ Thần Linh vừa mới chuẩn bị quát tháo, Giang Đồng Đồng thì đáp, tốt, vừa mới, cũng là ngươi nói trên người của ta mùi vị đại a. Ta muốn đánh ngươi một trầu. Kim Giác tộc thiên tài nói, ngươi là vực chủ cửu giai a. Ta cũng là vực chủ cửu giai, chúng ta cảnh giới một dạng. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, nghĩ thầm, cảnh giới một dạng thì dám khiêu chiến ta, muốn chết a. Nhớ năm đó, bản cô nương liền có thể từ trước tới giờ không hủ thần linh trên tay chạy trốn. Cho La Phong bọn họ dẫn đường. Bất Hủ Thần Linh nói, ba vị điện hạ, các ngươi không dùng tiếp nhận khiêu chiến. Hắn nói một câu, lại thở dài một tiếng, tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ. Kim Giác tộc quần quá yếu, muốn sinh tồn được thì cần thiết trở thành đỉnh phong tộc quần phụ thuộc chủng tộc. Chính là bởi vì này, tộc phong thiên tài chỉ cần thấy được nhân loại thiên tài tới, liền sẽ đưa ra khiêu chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến thắng nhân loại thiên tài thì tương đương với chiến thắng nhân loại tộc quần. Kim Giác tộc quần phổ thông tộc nhân không biết, một chủng tộc muốn chân chính cường đại lên, cần là đỉnh phong cường giả. Nhân loại tộc quần sở dĩ cường đại là bởi vì nhân loại tộc quần có búa lớn, còn có hỗn độn thành chủ, cùng đại lượng vũ trụ chi chủ. Giang Đồng Đồng nói, ta thì muốn dạy dỗ hắn. Tốt a, cái này Bất Hủ bất đắc dĩ nói, Giang Đồng Đồng điện hạ, mời theo ta đi đài đấu võ. Nhất định phải đi đài đấu võ sao? Giang Đồng Đồng hỏi. Cái này, Bất Hủ Thần Linh xoắn suýt một chút, nói, tại đài đấu võ phía trên tỉ thí, có trưởng lão nhìn lấy, dù cho gặp phải nguy cơ, cũng có thể cứu tới. Dạng này a, Giang Đồng Đồng bình tĩnh nói, ta sẽ không giết hắn. Yên tâm đi, tên kia thiên mới nghe được Giang Đồng Đồng lời nói, trong lòng giận dữ, chúng ta cảnh giới một dạng, mà lại, ta là tộc quần trong thiên tài, đồng giai vô địch, ngươi cũng dám nói mạnh miệng. Thiên tài, Giang Đồng Đồng khẽ cười một tiếng, tại Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty thời điểm, ta gặp qua thiên tài nhiều, cũng liền như thế, suy nghĩ một chút, lúc trước Bá Lan hạng gì nghịch thiên, còn không phải bị Giang Đồng Đồng đè xuống, hiện tại, Bá Lan đều nhanh bị người quên lãng. Kim Giác tộc quần Bất Hủ Thần Linh vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ là yếu thế tộc quần, có thể nói như vậy, nếu như Kim Giác tộc quần thiên tài bị nhân loại thiên tài đánh chết, bọn họ không có chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể trách chính mình vô năng. Trái lại, nếu như nhân loại thiên tài bị Kim Giác tộc quần thiên tài đánh chết, cái kia nhân loại tộc quần liền sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Kim Giác tộc quần. Mấy tên Kim Giác tộc quần Bất Hủ Thần Linh trong bóng tối thương lượng. Một hồi, nhất định muốn bảo vệ tốt vị này nữ điện hạ. Ngươi nhìn, đứng tại bên người nàng là một vị phong vương bất hủ. Bởi vậy có thể thấy, thân phận nàng so La Phong điện hạ còn có tôn quý. Minh bạch. Nếu như vị này nữ điện hạ tại tộc ta ra chuyện, tộc ta có thể sẽ bị vị cường giả kia diệt tộc. Giang Đồng Đồng thản nhiên nói, tốt, ngươi xuất thủ trước a. Không phải vậy, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, ta sẽ nhường ngươi nhóm biết, ta Kim Giác nhất tộc cũng không phải người yếu. Cái này Kim Giác tộc quần thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra bí thuật, công kích Giang Đồng Đồng. Đương nhiên, hắn không có hoàn toàn váng đầu, dù cho thi triển bí thuật, cũng lưu mấy phần dư lực, có thể công có thể lui. Giang Đồng Đồng nhìn đến kim giác tộc thiên tài công kích về sau, khẽ lắc đầu, quá yếu. Lần này, Giang Đồng Đồng vì biểu hiện chính mình cường đại, không có sử dụng bí thuật, cũng không hề dùng bí pháp. Chỉ thấy nàng duỗi ra trắng nõn hai tay, ngăn lại tên kia thiên tài công kích. Cứ như vậy nhẹ nhàng vô một cái, liền đem bí thuật ẩn chứa lực lượng bắt tán. Cái này, mọi người đều kinh hãi. Cái này là nhân loại sao? Nhân loại có cường đại như vậy thân thể. Bảo hộ La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên mấy tên bất hủ cũng lộ ra rung động thần sắc. Giang Đồng Đồng điện xuống thân thể cường đại như vậy. Cái này là thân thể con người sao? Đúng lúc này, Giang Đồng Đồng thân thể ảo tưởng lớn. Người bên cạnh đều là cường giả. Ao ao tản ra. Chỉ một lát sau, Giang Đồng Đồng thân thể thì ảo tưởng lớn đến hơn ngàn cây số. Chỉ thấy Giang Đồng Đồng bước về phía trước một bước. Đồng thời, thi triển ra không gian bản nguyên pháp tắc. Giam cầm không gian, để tên kia thiên tài không cách nào động đậy. Sau đó, một chân dẫm tại cái kia tên thiên tài trên thân. Đạm mạc nói, nhìn ngươi còn dám hay không nói bản cô nương trên người có mùi vị. Suy nghĩ một chút, bản cô nương mỗi ngày phao khinh linh chi khí. Ngươi vậy mà nói trên người của ta có mùi. Tức chết ta, ếch, người chung quanh im lặng. Đồng thời, lại rung động chi cực. La Phong cùng Ba Ba Tháp nói. Ba Ba Tháp, ngươi có cảm giác hay không? Cái kia Hồng Mông luyện thể quyết so ta cửu kiếp bí điển lợi hại a. Đó còn cần phải nói sao? Ba Ba Tháp nói, ngươi cũng không phải không biết. Cái kia Dương An, cũng chính là ngươi đồng học, cũng là một cái quái vật. Có lúc, ta cũng hoài nghi. Ba Ba Tháp vẫn chưa nói xong. La Phong thì quát nói, không nên nói lung tung. Hắn vĩnh viễn là bằng hữu ta, là ta hảo huynh đệ. Ngay sau đó, hắn ngữ khí chậm dần một số. Thì ta hiện tại thành tựu, theo người địa cầu, cũng vô cùng thật không thể tin. Cũng đúng, Ba Ba Tháp nói, vũ trụ vô cùng thần bí, nhân tế ngộ cũng là biến ảo vô thường. Năm đó, ta vừa đem chủ nhân truyền thừa cho ngươi lúc, còn nói qua, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đạt đến giới chủ cảnh giới. Hôm nay, ngươi đã có thể cùng bất hủ thần linh liều mạng. Tên kia kim giác tộc thiên tài bị Giang Đồng Đồng dẫm tại dưới chân, biệt khuất cùng cực. Một tên kim giác tộc bất hủ nói, điện hạ, cứ như vậy đi, tốt a. Giang Đồng Đồng thân thể biến hồi nguyên dạng, giống như người địa cầu, 1m7 mấy cái, duyên dáng yêu kiều, đứng ở xung quanh kim giác tộc quần, khe khẽ bàn luận lấy. Có rất nhiều người trong lòng không phục, nhân loại thật rất cường đại a. Thật không nghĩ tới, thân thể con người cũng cường đại như vậy, nhân loại là đỉnh phong tộc quần, trong tộc có vô số cường giả, nàng vừa mới thi triển bí thuật, hẳn là đỉnh phong cường giả sáng tạo. Kim giác tộc quần bất hủ thần linh không nói gì, bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, tâm lý lại vô cùng bất đắc dĩ, tộc ta thiên phú quá thấp, mà lại tộc nhân trí tuệ cũng không cao. Nham thạch sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh so ra, lộ ra có chút vụng về. Đường Yên Nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, khi dễ mấy cái tảng đá, có ý gì ha? Hì hì, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chính là giận, kim giác tộc bất hủ thần linh bí mật truyền âm. Xem ra, Giang Đồng Đồng điện xuống thân phận xác thực cao hơn La Phong. Mà lại, nàng tính cách vô cùng ngay thẳng. Nếu như chúng ta có thể giao hảo nàng, đối với chúng ta tộc quần vô cùng có lợi. Đường Yên Nhiên điện xuống thân phận cũng rất đặc thù. Như vậy đi, chờ ba vị điện hạ đến thần cung về sau, trong tộc bí thuật, có thể tùy ý các nàng chọn một dạng. Mặt khác, các nàng có thể tại tộc ta thánh bi phía dưới lĩnh hội 100 năm. 100 năm, thời gian có thể hay không quá dài? các ngươi đều nhìn đến, lấy Giang Đồng Đồng tính cách, chúng ta chỉ cần thực tình đối nàng, nàng cũng sẽ thực tình coi chúng ta là bằng hữu. Tốt, cứ như vậy, Hoa Khôi toàn năng bảo An Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.